Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 11 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Một cô gái mù không thấy được gì lại có thể biến mất từ một gian phòng đã khóa cửa. Lòng Nhị quả thực không thể tin được, Tô Tình cũng không tin được. Lúc Lòng Nhị đuổi tới, Tô Tình đang ngồi bên ngoài nhà của bọn cướp, vùng cái ghế đánh hai tên cướp đang chuẩn bị đè lên trên mặt đất, khóc quát to, nói rằng đối phương giao Cư Mộc Nhi ra. Lý Kha và hai trinh sát canh gác khác giữ ở cửa phòng, việc thẩm vấn bọn họ là không được nhúng tay. Cô nhóc Tô Tình này vừa tới, nhìn trong phòng không có Cư Mộc Nhi, lập tức trở nên hung hãn hơn bất cứ ai. May mà người cô nhóc này rất nhỏ nhắn, sức lực thì yếu. Chuyện đánh hai người do cô nhóc này làm ra, tuy hung hãn nhưng mà cũng không xảy ra tai nạn chết người. Lý Kha cũng là mặc kệ. Hai tên cướp gào khóc nói không biết, Tô Tình mạnh mẽ đạp vài cước, nhất định là phải ép bọn chúng nói ra. Lúc này Lý Kha thấy Long Nhị tới, vội vàng đi lên bẩm báo, nói rằng bọn họ đi theo Tô Tình tới, trong phòng chỉ có hai tên cướp và hai cô gái thôn quê đang hấp hối, những người khác thì không thấy tung tích. Cư Mộc Nhi vốn bị giam giữ trong phòng đã không thấy đâu. Hai tên cướp ở lại canh giữ cũng không phải là người xương cốt cứng rắn, đánh vài cái đã nhận tội, nói rằng ba cô nương kia cũng chạy trốn, để bắt bọn họ, mấy người kia mới chia nhau ra đi tìm. Tô Tình ở bên cạnh nghe Lý Kha bẩm báo, lại nghiêng đầu, đôi mắt khóc đến một nỗi ửng đỏ, lại quát lên. Hắn nói dối, tỷ tỷ không có nhìn thấy, trốn như thế nào được? Bản thân tỷ ấy muốn trốn là cũng không xong. Tỷ ấy là bảo bọn muội chạy trốn, tỷ ấy nói tỷ ấy chạy không nhanh, chắc chắn là sẽ liên lụy đến bọn muội. Tỷ ấy bảo bọn muội phải đi trước, tỷ ấy chờ bọn muội tìm tới để cứu tỷ ấy. Tô Tình lại càng nói càng khó chịu, cuối cùng là khóc giống. Cứu binh đã tới nhưng Mộc Nhi lại không thấy đâu. Hai tên cướp nhìn cách ăn mặc của Long Nhị liền biết đây là đương gia làm chủ mọi việc, vội vàng cầu xin tha thứ. Một người nói, đại gia xin hãy tha mạng, đại gia tha mạng, chúng tiểu nhân là không có nói sai. Trước đó khi tiểu nhân đi kiểm tra xem xét tình hình ba vị cô nương thì kết quả vẫn là mở cửa, lại phát hiện trong đó chẳng có ai hết. Cửa sổ thì mở tung, ghế đặt ở dưới cửa sổ. Vì vậy, tiểu nhân liền bẩm báo với lão đại. Lão đại dẫn người vào bên trong xem, thực sự là ba cô nương này đều chạy trốn mất. Sau đó, lại có người phát hiện ra cây gậy trúc của cô gái bị mù bên ngoài, cách cửa sổ phía đông không xa. Vậy cho nên, kết luận là bọn họ đã chạy về hướng đó. Vì vậy, lão đại ra lệnh cho bọn tiểu nhân ở đây canh giữ. Lão đại mang theo các huynh đệ khác, men theo phương hướng kia đi truy tìm người. Lúc này, Tô Tình không chịu đựng được nữa, ngồi phịch xuống đất khóc to. Tỷ đã lừa muội, tỷ nói sẽ chờ muội trở lại cứu tỷ cơ mà, tại sao lại lừa muội? Hóa ra là tỷ bảo bọn muội đi, sau đó lại dùng bản thân của mình để dẫn mấy kẻ độc ác này, khiến cho bọn họ không có truy tìm được bọn muội. Bọn muội rõ ràng là đi rừng cây phía nam, tỷ biết điều đó, vậy cho nên tỷ đã chạy về phía đông. Vậy nhưng mà tỷ không nhìn thấy, liệu có thể chạy đi đâu? Trời thì tối, tỷ lại không nhìn được. Long Nhị sắc mặt u ám rất khó coi. Lý Khả lại vội vàng nói, thuộc hạ đã phân công các anh em bảo bọn họ bắt mấy tên cướp kia lại, cứu Cư cô nương về. Long Nhị gật đầu, giọng nói bình tĩnh, nàng ấy bị nhốt ở gian phòng nào? Tô Tình vẫn đang khóc lại không trả lời. Lý Khả lại vội vàng trả lời, phòng trong cùng, đồ bày biện chúng thuộc hạ là không di chuyển đi. Thực ra cũng không có gì có thể di chuyển được. Trong phòng kia trừ một cái giường lớn, một cái bàn, một cái ghế thì chẳng có gì hết. Long Nhị không nói lời nào, một mình đi vào bên trong phòng. Căn phòng không khác gì mấy người Tô Tình rời đi. Ghế đặt dưới cửa sổ chẳng qua đã bị đổ đi. Cửa sổ mở to, bên ngoài trời đã tối, nhiệt độ trên núi rất thấp, hơi lạnh vù vù thổi vào trong phòng. Long Nhị chỉ liếc nhìn qua đã rõ mọi thứ ở bên trong, bởi vì đồ đạc thực sự là quá ít, không có gì để nhìn. Hắn lướt nhanh một vòng, ánh mắt quay lại trên cửa sổ. Cửa sổ khá cao, nếu như Cư Mộc Nhi muốn trèo cửa sổ thì phải đứng lên trên ghế. Hắn quay đầu nhìn cái ghế đổ ra trên mặt đất, trong lòng nghĩ tình huống nàng ấy không nhìn thấy, trèo lên cái ghế tồi tàn này, nhảy cửa sổ đó là một chuyện nguy hiểm biết mấy. Lòng Nhị từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất lại khiến cho hắn lo lắng, Cư Mộc Nhi liệu có bị thương hay không. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng kiên nhẫn để cho bản thân của mình tỉnh táo. Hắn không thể nào bối rối được, hắn phải từ từ mà suy nghĩ cho cẩn thận. Trời đã tối rồi, trong rừng rất nguy hiểm, mấy tên cướp kia đang truy bắt nàng, nhất định là nàng ấy có kế hoạch, nàng ấy sẽ không nên chạy loạn như thế lên đâu. Là có người đi vào mang nàng ấy đi sao? Hay là bản thân của nàng ấy đã nghĩ kỹ sau khi rời khỏi đây nên làm gì? Long Nhị nhanh chóng đi một vòng trong phòng, trên bàn không để lại chữ viết, trên mặt đất cũng không có, trên ghế cũng không có, trên giường cũng không có. Trong phòng này không có bất cứ một ký hiệu hoặc là vật nào mà nàng ấy để lại. Nàng ấy không lưu lại bất cứ dấu hiệu gì. Nàng ấy nên để lại ký hiệu gì đó để báo cho hắn rằng giống như là chiếc xe ngựa kia có dấu tích. Vậy nhưng không có. Việc này chứng tỏ chuyện khiến cho nàng ấy không sẵn sàng, không kịp chuẩn bị. Có phải thực sự nàng ấy đã để lại tin tức nhưng hắn không đoán ra? Long Nhị nhảy ra ngoài cửa sổ, đi xung quanh một vòng. Cây gậy trúc của Cư Mộc Nhi bị ném ở chỗ không xa ngoài cửa sổ. Mấy tên cướp kia thậm chí là còn lười nhặt. Long Nhị nhặt lên, hắn chăm chú nhìn cây gậy trúc, chẳng có gì đặc biệt. Không khắc chữ, không dấu hiệu, chẳng có gì. Nhưng đúng là cây gậy trúc mà nàng ấy dùng. Cây gậy trúc chưa bao giờ rời khỏi người của nàng. Long Nhị bỗng nhiên lại nổi giận, xông vào trong rừng. Hắn muốn kêu to, hắn muốn gào lên, hắn muốn treo lên mấy cái tên cướp kia và cắt từng khối thịt của bọn chúng ra. Nhưng hắn biết, bây giờ việc quan trọng nhất chính là tìm được Cư Mộc Nhi. Trong đêm tối, rừng sâu núi thẳm, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh, tay không cũng có thể an toàn vượt qua. Huống chỉ là nàng ấy, một người con gái yếu ớt, mắt không thể nhìn thấy mọi vật. Long Nhị như là gió cuốn vào rừng cây, một đường chạy giống như điên, tìm kiếm. Chạy một lúc lâu, nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Hắn lại đi qua, thấy thuộc hạ của mình đang đánh nhau với bọn cướp. Long Nhị đã nhìn bọn chúng quay cuồng, nhảy lên vật lộn, chém giết lẫn nhau. Hắn lại khẩn trương nhìn xung quanh, nhưng mà lại không thấy bóng dáng gầy yếu đó. Long Nhị xung quanh hai vòng, hắn bỗng nhiên lại ý thức được, hắn đã đi quá xa. Khoảng cách này đúng là khoảng cách hành trình đi đứng của người bình thường, là khoảng cách tuy đuổi được bọn cướp, nhưng lại không phải là của Cư Mộc Nhi. Hắn cũng không nên dùng quan điểm của một người bình thường để nghĩ về nàng, hắn nên dùng quan điểm của nàng để nghĩ về chuyện này. Nàng bảo Tô Tình và Đi Nghiên San chạy trước, theo chặng đường đi của hai cô nương, chạy tới chỗ chuồng ngựa không bao lâu kia chính là thời gian bọn họ đuổi lên trên núi. Mà bây giờ nàng, hắn đứng chỗ này, chặng đường đi với chỗ chuồng ngựa rất gần nhặng bằng nhau, theo tốc độ di chuyển của Cư Mộc Nhi, không có khả năng đi được xa như thế. Long Nhị quay lại đường cũ, trên đường kêu to tên của Cư Mộc Nhi, chỗ dễ ẩn náu trên đường đều nhìn qua, vẫn không thấy tung tích của nàng. Hắn dừng lại, quay về chỗ bên ngoài gian phòng nơi đặt được cây gậy trúc. Hắn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này. Nàng đi đường nhất định là phải có gậy trúc, vậy cho nên từ trước tới nay, gậy trúc chưa bao giờ rời khỏi người nàng. Nhưng mà tại sao nàng lại ném gậy trúc ở đây? Là nàng ngã, gậy trúc tuột khỏi tay, mà nàng sợ có người đuổi, lại không kịp nhặt lại sao? Long Nhị nhìn thấy mặt đất, dưới cửa sổ rõ ràng là có dấu vết nhảy xuống, mà trên mặt đất, chỗ ném gậy trúc, lại nhìn không ra dấu vết có người lấp ngã. Long Nhị nhớ lại hướng của cây gậy trúc trên mặt đất, quay người lại nhìn về phía rừng cây khác. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, gậy trúc dẫn bọn cướp đi về phía kia, mà nàng thì lại không đi hướng kia. Đây là nguyên nhân mà nàng thà vứt bỏ gậy trúc. Long Nhị quay lại phòng, lúc này đã có rất nhiều thuộc hạ của Long Phủ tới, thậm chí là Vân Thanh Hiền cũng mang theo người của Hình Bộ tới. Mấy tên cướp này, ngay cả thiên kim của Hình Bộ Thượng Thư cũng dám bắt cóc, tất nhiên là không dễ dàng buông tha. Nhị phu nhân tương lai của Long Phủ, nhị thiên kim của Phủ Thượng Thư, hai vị này cũng không phải là cô nương có thân phận tầm thường, do đó, ngay cả Phủ Doãn Châu, Không Nhược Minh cũng là dẫn người chạy tới. Vân Thanh Hiền và Không Nhược Minh đang bố trí phạm vi và phương hướng để truy tìm. Các nhà dịch và người của Long Phủ, Hình Bộ cũng đều là phải phối hợp để sắp xếp. Mọi người nhanh chóng phân chia, rồi điều tra ra các khu vực, chuẩn bị xong đuốc và đèn lồng để chuẩn bị xuất phát. Long Nhị nhìn mọi người tản ra, nhìn bọn họ đi vào trong rừng cây từ từ tìm kiếm. Đầu óc của hắn vẫn còn đang quay cuồng. Rốt cục, hắn có để sót điều gì không? Nàng sẽ chạy đến đâu? Chẳng lẽ nàng có thể phân biệt được mùi thơm trong rừng cây, biết rõ bụi cây nào có thể trốn được? Long Nhị nghĩ như vậy, lại đi vào trong rừng cây được ngược hướng với cây gậy trúc tiếp tục tìm kiếm. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ, nếu như Cư Mộc Nhi chạy vào trong rừng có thể làm như thế nào? Hắn đưa tay sở thân gậy, hắn thử đi lên phía trước, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì liền vấp phải cành cây trên mặt đất. Long Nhị đột nhiên mở mắt. Không đúng, những thứ này đều không đúng. Nàng không thể nào tự mình chạy ra ngoài, nàng không thể có bản lĩnh này được. Vậy cho nên, thực sự là có người đến mang nàng đi sao? Nàng lại bị bắt, cho nên là dùng cây gậy trúc để chỉ hướng đi của người bắt cóc mình. Long Nhị lại chạy tới khu rừng cây. Lúc này, mấy thuộc hạ của Long Phủ đang áp giải mấy tên cướp về. Long Nhị không để ý tới bọn họ, hắn lại đi vào trong rừng cây, túm một tên trinh sát tìm kiếm, hỏi có đầu mối gì không. Tên trinh sát lắc đầu, nói chẳng tìm thấy gì hết, mấy tên cướp kia đều nói rằng không gặp. Long Nhị sốt ruột đến mức phát điên. Trời thì đã tối rồi, núi rừng thì to lớn, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới tìm được nàng? Long Nhị chạy đi chạy lại trong rừng cây, hắn hỏi hai vòng, tra hỏi tất cả đội ngũ, lại chẳng ai phát hiện, bản thân của hắn cũng không phát hiện ra. Long Nhị biết rõ như vậy không phải là biện pháp, hắn phải suy nghĩ tỉnh táo hơn mới được, hắn phải bình tĩnh. Mộc Nhi của hắn là một người thông minh, nàng nhất định sẽ tìm kiếm được hắn. Long Nhị quay lại gian nhà của bọn cướp, lúc này trong gian nhà đã thắp đèn. Hắn đi xoay quanh các phòng mấy lần, không có bất cứ một sự phát hiện nào. Bên trong hai gian phòng khác có vết máu, những dấu vết giãy giụa, đánh nhau, chỉ có phòng của Cư Mộc Nhi là không có. Long Nhị đứng ở cửa phòng nhìn một lúc, rồi lại quay lại nhà chính. Vân Thành Hiền lại không có ở đây, hắn lại tự mình đi tìm kiếm. Mà Khâu Nhược Minh đang ngồi trong nhà chính, chờ tin tức kiểm tra núi rừng của bọn nha dịch. Hắn thấy Long Nhị ngồi xuống, lại muốn an ủi vài câu, nhưng mà lại chẳng biết nói gì cho đúng. Tin tức vì hai vị cô nương bị bắt cóc khác đã chết, lúc này hắn lại không dám nói với Long Nhị. Long Nhị không nhìn hắn, cũng chẳng biết bất cứ một kẻ nào, hắn vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cây cốc trên bàn, lại chợt nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên. Cư Mộc Nhi nói nàng ấy có biện pháp để cho hắn rời đi trong lúc xã giao. Nàng nói nàng có thể khiến cho hắn có lý do thỏa đáng, người quân lấy hắn còn phải dương mắt tiễn đi. Lúc đó hắn đoán, suy đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng nàng lại dùng biện pháp đơn giản nhất, có phần thô bạo mà lại rất hữu hiệu. Phải, đó chính là kế sách nhỏ của nàng. Mắt nàng không thấy, rất nhiều chuyện nàng làm không được, vậy cho nên nàng phải dùng phương pháp đơn giản nhất, phương pháp mà nàng có thể làm được. Phương pháp nàng có thể làm được chỉ có thể là phương pháp đơn giản nhất như thế. Long Nhị đứng dậy, lại đi về phía gian phòng đã từng giam nàng. Hắn vào trong phòng, đứng ở đó nhìn cách bài trí trong phòng. Sau đó hắn đi đến bên giường, ngồi xuống. Đây có thể là nơi ngồi duy nhất ở trong phòng, vậy cho nên nàng nhất định đã ngồi đây. Nàng ngồi chỗ này, đối diện với cửa ra vào. Cửa khóa, ngoài cửa là đám hung cướp hung ác vẫn còn biết vó. Tô Tình và Đinh Nghiên San đã đi, cửa sổ thì mở tung, ghế đặt dưới cửa sổ. Bọn cướp thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra, lúc bọn cướp mở cửa là có thể nhìn thấy người đã mất tích. Chỗ này chỉ còn lại nàng, nàng có thể làm thế nào? Long Nhị cầm gậy trúc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đứng lên bên cạnh ghế. Dẫm lên cái ghế, rồi lại trèo ra bên ngoài sao? Hắn lại ngồi lại trên giường. Hắn nhìn cửa, hắn lại tưởng tượng ra cả quá trình. Mở cửa ra, phòng trống rỗng, cửa sổ đang mở, ghế đặt dưới cửa sổ. Cho nên, nhất định người đã chạy trốn. Gậy trúc bên ngoài, rơi ở hướng kia, vậy cho nên chắc chắn người chạy theo hướng kia. Vì vậy, bọn cướp đuổi theo hướng đó. Long Nhị lại đi tới bên cửa sổ. Hắn nhắm hai mắt, ngồi xổm, cúi người. Không khác lắm, đây là chiều cao của Cư Mộc Nhi. Hắn dùng tay tìm kiếm khung cửa sổ. Sau đó, hắn lại nghiêng gậy trúc, ném ra phía bên ngoài cửa sổ. Mở mắt ra, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, hắn thấy gậy trúc rơi bên ngoài phòng, cùng với hướng lúc mà hắn gật nhặt được gậy trúc. Long Nhị xoay người lại, nhìn lại phòng một lần nữa. Đối với Mộc Nhi nhà hắn mà nói, phương pháp đơn giản nhất để trốn tránh sự truy bắt của bọn cướp là gì? Long Nhị suy tư, hắn thấy, hắn lấy đèn cầy từ trên bàn gỗ tồi tàn, sau đó đi về phía giường gỗ. Cái giường này được ghép lại từ những ván gỗ, gầm giường rất thấp, nhưng nếu có người ẩn náu, có lẽ cũng không phải là không thể. Long Nhị nhặt đèn ở trên mặt đất, sau đó hắn nằm xuống, nhìn về phía gầm giường. Gầm giường rất tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Ánh sáng của đèn cầy không thể nào chiếu sáng được nhiều nơi. Mặc dù như vậy, Long Nhị vẫn lờ mờ thấy phía trong cùng của gầm giường có một người đang cuộn tròn ẩn náu. Chỗ đó rất tối, thấy không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của người nọ, là một vị cô nương. Trong nháy mắt, hốc mắt của Long Nhị cay xè. Hắn mở miệng nói, lại cảm thấy âm thanh nghẹn ngào. Hắn nói, là ta đã tới rồi. Dường như người ở bên trong lại động đậy, lại giống như là không động đậy. Long Nhị lại nói, Tô Tình và Điên Ngân San không sao, bọn họ đều được cứu rồi. Người bên trong lại động đậy, sau đó hình như rất tốn sức, định nói chuyện, một lúc sau mới phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhị gia. Là ta, nàng đừng sợ. Long Nhị lại thở sâu một hơi, cảm thấy trong cổ họng thông hơn. Hắn lại nói, Nàng không cần phải chuyển động đâu. Đừng sợ, ta sẽ chuyển ván giường ra. Hắn nói xong lại đứng dậy, đưa tay lên nhấc ván giường ném sang một bên. Ánh sáng đèn không bị vật che chắn, hắn đã cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng nấp ở chỗ sâu nhất dưới gầm giường, bò lộm xộm trên mặt đất, lại co người lại ôm đầu, cả người dính đầy bụi. Nàng run lên, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Long Nhị liền bước tới bên cạnh nàng, hắn không có dám động tay đột nhiên gì đó, lại sợ làm bị thương nàng. Vì vậy, chỉ nhẹ nhàng cầm tay của nàng, gọi tên. Mộc Nhi. Tay của nàng lạnh như băng, khiến cho hắn rất đau lòng. Cử Mộc Nhi cử động, nhưng người lại cứng ngắc, không nhúc nhích được. Long Nhị nhẹ nhàng kéo nàng lên, xoa lưng và eo, cánh tay của nàng, giúp nàng dễ chịu hơn. Hắn phát hiện ra người của nàng lạnh đến kinh khủng. Hắn nhịn không được, một tay ôm nàng vào trong ngực, lại gọi một tiếng. Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi hơi run rẩy, lại trả lời hắn một tiếng. Nhị gia. Long Nhị không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào khi nghe thấy tiếng gọi đó. Hắn ôm chặt Cư Mộc Nhi, cảm thấy tay của mình hơi run rẩy. Hắn kiềm chế lại tâm tình, đánh giá Cư Mộc Nhi từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không bị tổn thương. Nhưng mặt của nàng vẫn trắng bệch, người thì cứng đờ, cũng không thể nói gì nhiều. Biến ngượng cứng chỉ gọi được một tiếng nhị ra, sau đó lại chẳng nói gì nữa. Điều này lại dọa Long Nhị. Hắn bất chấp tất cả, ôm nàng đi nhanh ra ngoài. Người bên ngoài nhìn hắn ôm một người sống từ trong gian phòng trống rỗng ra thì đều kinh ngạc. Long Nhị không rảnh rỗi từ từ nói rõ, hắn trực tiếp nói với Khâu Nhược Minh. Hắn đưa Mộc Nhi về phủ trước, chuyện bắt mấy tên cướp ở đây giao cho phủ doán là anh ta. Không ngờ Khâu Nhược Minh trả lời, Long Nhị lại vội vàng ôm Cư Mộc Nhi đi ra ngoài. Tô Tình ở phía sau ngay cả nhảy vọt vào gọi to, đuổi theo cũng không kịp, cuối cùng ôm chân khóc mắng. Cho ta nhìn tỷ tỷ đi, mấy người khốn nạn tại sao lại cướp tỷ tỷ của ta? Lý Khả ở bên cạnh xấu hổ nhìn, cô khóc lóc, chửi mắng chủ tử nhà mình là khốn nạn, với tư cách là hộ vệ trung thành, tận tâm lại chính trực, hắn nên tỏ ý gì đó. Lý Khả đi qua, muốn kéo Tô Tình từ trên mặt đất lên, kết quả cô khóc đến hùng hãn, hất tay hắn ra. Lý Khả bất đắc dĩ, lại kéo cô, lúc này kéo lên rồi, hắn lại nói. Trên mặt đất, rất là lạnh đó. Tô Tình đang cáu kỉnh, vừa vặn con người tới cửa, vì vậy lại trừng mắt. Ai cần ngươi lo? Lý Khả lại ngượng ngùng thu tay về. Anh ta mặc kệ, anh ta cũng chẳng phải là hộ vệ của cô nhóc. Nhưng mà trong nháy mắt này, Tô Tình muốn chạy xuống dưới núi. Lý Khả lại vội vàng giữ chặt. Cô định đi đâu? Ta xuống núi tìm tỷ tỷ, sau đó ta về nhà. Mẹ của ta nhất định là sốt ruột muốn chết. Trời tối rồi, một mình xuống núi làm sao được? Vậy, Lý đại ca, ngươi đưa ta đi. Tô Tình rất không khách sáo, nói ra yêu cầu. Lý Khả sững sờ, trên núi này có một đống chuyện, bọn cướp còn chưa bắt hết, mọi người vẫn đang lùng bắt ở bên trong, hắn phải ở đây mà trông coi. Nghĩ một lúc lại nói. Ta sẽ tìm người khác đưa cô đi, cô đừng có mà chạy lung tung. Tô Tình gật đầu, đứng nguyên tại chỗ bất động. Lý Khả đi vào trong phòng, định tìm hai hộ vệ của Long Phủ đưa cô ta đi, nhưng mà đi đến trước phòng lại quay đầu liếc nhìn Tô Tình một cái. Tiểu cô nương vẻ mặt cô đơn nhìn xuống dưới núi, Lý Khả giật mình, lại nói lòng can đảm của cô nhóc kia thực sự là thật đúng, nhưng mà không phải là lớn bình thường. Gặp phải chuyện như vậy, liều mạng bảo vệ cho Cư Mộc Nhi không tính, còn dám lẫn người chạy trốn, trộm ngựa, đánh cướp. Sau đó, dẫn bọn họ lên núi, cô còn có thể nói rõ bố cục trong phòng, số lượng bọn cướp, thậm chí là còn định sắp xếp bọn họ tiến công gọng kìm như thế nào, cứu người tấn công cùng một lúc. Nó là đề phòng mấy kẻ xấu kia bắt Cư Mộc Nhi làm con tin. Lý Khả lắc đầu, nếu như không phải là đích thân anh ta điều tra, thực sự không dám nghĩ đây là một cô nhóc bán hoa. Đầu năm nay, mấy cô nhóc này đều lợi hại như vậy sao? Lý Kha đi vào trong phòng, rồi lại đi ra, nói với Tô Tình. Đi thôi. Tô Tình lại có một chút kinh ngạc. Anh lại chính là người khác? Không sao, ta đổi ý rồi. Tình hình trước mắt đã khống chế được, ở đây còn có Khâu đại nhân. Ta nói rõ với các huynh đệ khác, vậy cho nên vẫn là ta đưa cô về. Tô Tình gật đầu, cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao Lý Kha là người cô quen biết. Cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, người khác chắc chắn là không thể nào khiến cho cô yên tâm được bằng Lý Kha. Lý Kha mang cô đi đến chuồng ngựa, kéo ra một con ngựa, quay đầu định hỏi Tô Tình có thể cưỡi ngựa được không. Tô Tình ngẩng mặt kiêu ngạo lớn tiếng nói. Ta biết cưỡi lừa. Lý Kha lại sững sờ, rồi sau đó lại cảm thấy buồn cười. Nhưng vẻ mặt của Tô Tình khiến cho anh ta nuốt lại ý cười, lại hò nhẹ. Ngoắc ngoắc tay, bảo Tô Tình hãy đi qua đây. sau đó khi quay người lên ngựa liền ôm Tô Tình lên. Hai người chung một con ngựa phi nhanh về hướng dưới núi. Dưới núi, Long Nhị đang buồn rầu bởi vì tình trạng của Cư Mộc Nhi càng ngày càng tệ. Có lẽ là bởi vì từ trong sự hãi tột cùng đã trở lại bình thường, tinh thần buông lỏng, có lẽ là bởi vì bò trên mặt đất ẩm ướt, lạnh buốt quá lâu rồi. Xuống dưới núi, mặt của Cư Mộc Nhi bắt đầu đỏ đến bất thường. Long Nhị dùng mặt để chạm vào người cô, cảm thấy nóng kinh khủng. Long Nhị cưỡi ngựa tới, nhưng mà Cư Mộc Nhi đã như vậy rồi, hắn không dám mang nàng đang trúng gió mà cưỡi ngựa đi về. Đang âm thầm sốt ruột, quay đầu nhìn thấy xe ngựa của nha phủ dừng bên cạnh, đó là xe Tứ Mã của Không Nhược Minh lúc tới. Long Nhị lại không cần nghĩ gì, cứ như vậy vùng tay bảo thủ hạ đi cướp xe. Đầy tớ nhỏ bé của nha phủ lại không dám nói gì, trợn mắt nhìn xe của đại nhân nhà mình bị Long Nhị ra trưng dụng. Long Nhị căn dặn một gã thuộc hạ cưỡi ngựa về phủ trước, thông báo trong phủ tìm đại phu chờ. Sau đó hắn lại tự mình ôm Cư Mộc Nhi lên xe ngựa, vội vàng đi về phía Long phủ. Trên đường đi, Long Nhị nhìn bộ dạng ốm yếu đến mơ màng của Cư Mộc Nhi, thực sự lòng trái tim của hắn giống như bị kim châm. Không khỏi trách tại sao lại không nghĩ nàng sẽ trốn dưới gầm giường sớm hơn. Chuyện rõ ràng như vậy, ngoại trừ chỗ đó thì nàng có thể trốn ở đâu nữa. Hắn lại tự trách mình ở trong phòng đi tới đi lui, sao lại không gọi nàng một tiếng. Bên ngoài hỗn loạn và ầm ĩ, nàng sợ hãi như vậy, tranh cãi không rõ đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên là không dám hành động mù quáng. Nhưng nếu như hắn gọi nàng, nàng nghe được giọng nói của hắn, tất nhiên là có thể biết an toàn, sẽ phát ra âm thanh, khiến cho hắn tìm được nàng sớm. Hắn chỉ là quan tâm những thứ vớ vẩn và sốt ruột, hắn nên thông minh hơn một chút, là hắn đã khiến cho nàng chịu khổ. Nếu như hắn sớm nghĩ tới, nàng có thể bớt khổ hơn, bớt lạnh hơn, bớt lo lắng và hoảng sợ hơn. Xe ngựa chạy như bay về phía Long phủ, Cư Mộc Nhi cuộn tròn ở trong lòng của Long Nhị vẫn không dám nhúc nhích. Long Nhị đỡ cao đầu của nàng, để cho nàng gối lên vai của hắn, lại điều chỉnh chân của nàng, khiến cho nàng có thể thoải mái hơn. Cả người của nàng vẫn cứng đờ. Long Nhị vuốt lưng của nàng, khẽ nói vài lời an ủi. Nhưng nói rồi lại nói đến nỗi không nói được nữa. Hắn lại tưởng tượng ra nàng một mình cuộn tròn trong góc tối lạnh như băng đó, nghe thấy tiếng động mở cửa, nghe đến thanh âm của bọn cướp xông vào trong phòng, nghe bọn họ bị lừa ra ngoài rồi truy tìm. Và sau đó là yên tĩnh, chết đi hay là khóc lóc, kêu la dãy dụa, giống như hai cô bé thôn quê bị thương nặng đã chết hôm nay. Nàng đợi bao nhiêu lâu mới đến được lúc tiếng bước chân lộn xộn, tiếng động hỗn loạn và ầm ĩ. Điều này nhất định là khiến cho nàng sợ hãi vô cùng. Nước cờ này của nàng là một nước cờ nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Có lẽ đầu tiên sẽ bị người khác nhìn thấu, có lẽ qua không được bao lâu sẽ bị tìm thấy, lại có lẽ qua mấy ngày cũng là chẳng có ai nghĩ tới. Nếu như bọn cướp là một mình phát hiện ra nàng, di chuyển nàng đi, hắn sợ là khó mà tìm được nàng. Mà nàng cuộn tròn trong đó đến mức tê cứng cả người, lạnh đến mức cứng đờ, đã không cách nào lớn tiếng mà kêu cứu, lại không cách nào tự mình rời đi được. Ngộ nhớ, mọi người đều cho rằng nàng đã chạy mất rồi, không nghĩ đến gầm giường đó. Chẳng phải nàng sẽ mệt mỏi chết ở chỗ này đó sao? Long Nhị càng nghĩ lại càng kinh sợ. Lúc này hắn lại chợt cảm thấy trước ngực siết chặt, cúi đầu mà nhìn, thấy Cư Mộc Nhi đang nắm chặt vạt áo trước ngực của hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng đang cứng đờ, mềm yếu chẳng có sức lực, mắt lại nhắm nghiền, không nói nên lời. Nhưng nàng vẫn túm chặt quần áo của hắn. Long Nhị giật mình, đưa tay phủ lên mu bàn tay của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn họ sẽ không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Ở trên đường, hai người lại chẳng nói thêm điều gì, chỉ là hắn ôm nàng, mà nàng phụ thuộc vào hắn. Đợi Long Nhị trở lại Long Phủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Phòng quét dọn xong, nước ấm chuẩn bị tốt, quần áo sạch sẽ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng đốt đèn, đại phu đang chờ lợi, đợi ở bên cạnh. Còn có Cư Phụ đang ở đó, nước mắt lưng tròng chờ đợi, vừa thấy Long Nhị ôm Cư Mộc Nhi trở về đã bổ nhào đến kích động. Con gái của ta, đã phải chịu khổ rồi. Trước khi Long Nhị phát cáu, Thiết Tổng Quản vội vàng kéo Cư Phụ ra để cho Long Nhị có thể đặt Cư Mộc Nhi xuống, đại phu khám bệnh cho nàng. Cư Mộc Nhi bị hoảng sợ, cả đường hôn mê không tỉnh, nhưng mà khi Long Nhị đặt nàng xuống giường, nàng đột nhiên lại tỉnh dậy. Nàng sợ bị bỏ xuống, tay phải dùng sức kéo chặt vạt áo của Long Nhị không buông. Long Nhị vừa khẽ dụ dỗ vừa kéo tay của nàng. Cư Mộc Nhi vẻ mặt hoảng hốt và dãy dụa. Long Nhị đành phải nắm chặt tay của nàng, không ngừng cam đoan hắn sẽ ở bên cạnh nàng. Cư Phụ mặt đầy nước mắt nước mũi ở bên cạnh la to. Con gái, phụ thân ở đây này. Cư Mục Nhi nghe thấy lại tốn sức quay đầu về phía cư phụ. Long Nhị an ủi nói, bọn họ đều ở đây, ở bên cạnh nàng mà trông coi. Cư Mục Nhi muốn gật đầu, vậy nhưng mà không thành công. Đại phu bắt mạch cho nàng, hôn mê bất tỉnh. Đại phu chẩn đoán được bệnh rất nhanh, đơn giản là kinh hãi, mệt mỏi và cảm lạnh. Viết đơn thuốc, bảo đi bốc thuốc, nói rằng hãy nấu một chút đồ ăn mềm để cho nàng lót dạ dày, nhất thiết là phải giữ ấm. Còn nói buổi tối nàng sẽ sốt rất cao, nhất định là phải uống thuốc cho đúng giờ, còn phải nghĩ cách làm ra mồ hôi. Bằng không sẽ sốt lâu, người lại còn suy yếu, sẽ bị bệnh nặng. Long Nhị nghe đến như vậy nhíu mày. Đầy tớ của Long Phủ theo lời dặn dò vội vàng từng người bận rộn đi ra. Long Nhị bảo chuẩn bị phòng, cư phụ ở lại, bảo đại phu cũng ở lại chờ người ở trong phủ. Sau đó Tô Tình được Lý Ha Kha đưa về. Sau khi thăm Cư Mộc Nhi, lại vội vàng về nhà thăm mẹ. Đêm khuya, bệnh của Cư Mộc Nhi quả như là đã nặng hơn, nôn ra toàn bộ thuốc đã uống. Long Nhị nhìn thấy, mặt mày lạnh lẽo, dọa nhà hoàn mớm thuốc thay. Đại phu lại bắt mạch, rất lo lắng, nói nếu như không uống thuốc này, vậy thì sợ là sẽ không hay đâu. Cư phụ xung phong nhận việc, nói là con gái nhà mình, lão hiểu rõ nhất. Nhưng mà cũng chẳng biết vì sao, thuốc uống xong cũng giống như là thiêu đốt yết hầu, Cư Mộc Nhi lại không nuốt nổi, nhổ ra hết. Nàng uống thuốc, mặt mày thì trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi, bộ dạng đau đớn đó khiến cho cư phụ đau lòng phát khóc. Long Nhị thực sự là nhìn không nổi, đoạt lấy bát thuốc, dùng thìa cậy miệng của nàng, lại từ từ đút cho nàng. Đút xong lại che miệng của Cư Mộc Nhi, không cho nàng nhổ ra. Cư Mộc Nhi khó chịu, cào lấy tay của hắn, nhưng mà Long Nhị không buông. Ta biết là nàng khó chịu, vậy nhưng mà phải uống thuốc, uống cho bằng hết, bệnh mới có thể tốt lên được. Ngoan ngoãn nghe lời đi, nàng phải mau chóng khỏe lên. Ta cam đoan với nàng, đau đớn hôm nay nàng phải chịu, đợi ngày mai, ta nhất định là sẽ khiến những kẻ độc ác kia phải trả lại gấp đôi. Cư Mộc Nhi mơ màng, thần trí không rõ, lại giống như là nghe cũng hiểu. Nàng rơi nước mắt. Đã sốt cả một đêm, cơn sốt của Cư Mộc Nhi cũng đã hạ xuống. Đương nhiên, quá trình hạ sốt này là một quá trình Long Nhị ứng phó cùng với chiến đấu với nàng. Người khác thì lại không dám làm, Long Nhị phải đích thân làm. Hắn kiên quyết bón thuốc cho nàng, đắp chăn này dày cho nàng đầy mồ hôi, cho nàng dãy giụa, cho nàng khóc. Hắn làm như vẫn không thấy. Cư phụ vừa lau nước mắt lại vừa vui mừng, may mà lòng dạ của Long Nhị ra là cứng rắn hơn cả lão. Rằng co một đêm, cuối cùng đại phu tuyên bố Cư Mộc Nhi đã bình thường trở lại rồi, sau này chỉ cần uống thuốc cho đúng giờ, từ từ điều dưỡng liền không có gì đáng ngại. Vì vậy lúc này tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở phào. Nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, nên bận rộn thì đi bận rộn. Cư Mộc Nhi tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Nhưng đối với nàng mà nói, thời gian là thứ vĩnh viễn nàng không cách nào đoán ra được. Nàng mở to hai mắt, trước mắt vẫn là một màu đen. Trong nháy mắt đó, nàng không biết mình đang ở đâu, nhưng mà nàng đã nhanh chóng nhận ra tay của mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Nàng không cử động, nằm nghĩ lại những chuyện mà đã xảy ra trước kia. Người đang nắm tay của nàng là Long Nhị gia, nàng biết. Cảm giác ấm áp mà an toàn xuyên qua bàn tay chuyển đến trái tim của nàng. Nàng không biết hiện tại là giờ nào, nhưng nàng cảm thấy hắn đã ngủ rồi, bởi vì bàn tay kia không động đậy. Vì vậy Cư Mộc Nhi cũng bất động, thậm chí nàng còn nhắm mắt lại. Dù sao nàng mở mắt ra hay là nhắm mắt lại thì đều giống nhau cả. Nàng chậm rãi nghiêm túc nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng nhớ rõ sự sợ hãi khi bò vào trong gầm giường, trong phòng trống trải và yên tĩnh khiến cho người ta phải phát điên. Nàng muốn làm bản thân của mình nhỏ lại. Nàng cố gắng cuộn tròn, thở không ra hơi. Thậm chí nàng có thể cảm giác được hơi lạnh trên sàn nhà đang thấm vào trong xương cốt. Nàng cho rằng nàng nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng mà trên thực tế không phải. Nàng ý thức được là do nàng quá sợ hãi cho nên mới sinh ra ảo giác. Thực sự lúc tiếng mở cửa vang lên, thiếu một chút nữa thì nàng đã kêu lên to. Nàng chịu đựng, sau đó nàng nghe thấy tiếng bọn cướp mở cửa hét lên rằng người đã chạy thoát. Sau đó, có mấy người xông vào. Nàng biết rõ khi đó nàng đang run rẩy, nàng rất sợ như vậy sẽ tạo ra tiếng động, nhưng mà nàng lại không thể nào khống chế được. May mắn thay, sau cái cảm giác chờ đợi dài dằng dặc mà dày vò đó, mấy tên cướp đã trúng kế, đuổi theo hướng mà nàng ném đi cây gậy trúc. Sau đó lại yên tĩnh giống như chết. Nàng cảm thấy thời gian lúc đó trôi đi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nàng cảm nhận thấy nàng sẽ chết ở trong góc tường dưới gầm giường này. Không phải là chết cóng, mà là bị dọa cho chết. Còn là chính mình, cuối cùng là cũng không có người có thể tìm được. Nàng khốn khổ mà chết ở đó. Trôi qua rất lâu, bên ngoài bỗng nhiên lại trở nên âm ỉ, nàng không biết chuyện gì xảy ra, lại không nhúc nhích được, cũng không dám phát ra tiếng động. Hình như nàng đang nghe thấy giọng nói của Tô Tình, nhưng mà nàng tự nói với mình nhất định là ảo giác. Tịnh Nhi chắc chắn đã chạy trốn rồi, muội ấy thông minh như vậy, muội ấy nhất định là biết đường, muội ấy nhất định là đã chạy thoát. Nàng cảm thấy nàng thực sự là sẽ chết ở đằng đó, nhưng bỗng nhiên là nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói của Long Nhị. Hắn nói, là ta, ta đã tới rồi. Giống như âm thanh của tự nhiên. Cử Mộc Nhi đột nhiên cảm thấy vì một câu nói này của hắn, nàng không nên liên lụy tới hắn. Lúc trước, nàng nghĩ như vậy sao? Vì sao nàng lại cầu thân với hắn? Hắn keo kiệt, thủ dai, sau đó mọi thứ, thủ đoạn thì ngây thơ, nhưng mà hắn đối xử rất tốt với nàng. Tốt đến mức khiến cho nàng phải sợ hãi. Nỗi sợ hãi này mãnh liệt cũng giống như là sự yên tâm cảm nhận được khi mà lúc nắm lấy bàn tay này của hắn. Nàng bị điên mất rồi. Nàng đã chết một lần, vậy cho nên đã điên mất rồi. Tại sao lại như vậy? Khó chịu lắm hay sao? Cử Mộc Nhi khẽ giật mình, sau đó lại cảm thấy mình ôm vào một cái ôm ấp. Giọng nói của Long Nhị vang đến bên tai, tay của hắn lại vuốt mặt của nàng, lau nước mắt cho nàng. Tỉnh rồi sao? Đã đỡ hơn chưa? Thì ra là nàng khóc. Cử Mộc Nhi dứt khoát ôm Long Nhị khóc giống lên. Không khóc nữa, đừng có sợ. Bọn họ đều đã bị bắt rồi, không ai có thể tổn thương tới nàng nữa. Nhị ra, thật ra ta lại không hề tốt chút nào. Long Nhị nhíu mày, hai người bọn họ đang không hiểu ý nhau sao? Bởi vì nàng không tốt, cho nên bọn chúng mới bắt cóc nàng sao? Vì dân trừ hại sao? Long Nhị đã trêu chọc nàng, hắn không thích nước mắt của nàng. Đáng tiếc lần này Cư Mộc Nhi không có tâm tư dỗ dành hắn vui vẻ rồi. Nàng nghe xong lời hắn nói, lại càng khóc thương tâm. Long Nhị cau mày, đành phải nghiêm túc. Được rồi, nàng khóc trước đi. Khóc xong là đúng giờ uống thuốc. Tiếng khóc của Cư Mộc Nhi lập tức yếu dần. Long Nhị lại nở nụ cười. Thuốc, nhất định là phải uống. Cư Mộc Nhi khịt mũi không khóc nữa, nhanh chóng chui vào trong chăn. Ta rất mệt, muốn ngủ một lúc nữa. Mấy cảm xúc đau buồn vướng mắc lộn xộn gì đó, tất cả đều không còn nữa. Uống thuốc thực sự là đáng sợ lắm, sao mà nàng lại quên được chuyện đó. Lúc này lại có người gõ cửa, giọng nói của một nha hoàn vang lên. Nhị gia, thuốc của Mộc Nhi cô nương đã sắc xong rồi. Mang vào đây. Long Nhị dặn dò, lại buồn cười nhìn người ở trên giường, kéo nàng lên. Uống thuốc, tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng khiến cho ta phải đút thuốc, bây giờ tỉnh táo lại, lại còn muốn được đút thuốc hay sao? Cư Mộc Nhi lại giả bộ ngủ không thành, lại tội nghiệp nói. Phụ thân ta đâu? Việc uống thuốc này, phụ thân của nàng cũng không thể nào cứu được nàng đâu, bắt buộc phải uống. Không phải là vì ta không uống thuốc, ta chính là nhớ ông ấy. Long Nhị quay đầu nhìn về phía nha hoàn mang thuốc tới, nha hoàn kia thông minh, lại vội vàng trả lời. Bẩm cô nương, Cử lão bá đem qua trông cô nương, trời tờ mờ sáng thì mới đi nghỉ, lúc này vẫn còn đang ngủ. Cử Mộc Nhi nghe xong lại khẽ mím môi, không nghĩ được cách gì khác. Long Nhị lại bưng thuốc ngồi xuống, múc một môi, lại thổi thổi, nhấp một ngụm thử nhiệt độ. Hương vị buồn nôn của thuốc khiến cho hắn cũng không nhịn được, nín thở, trong lòng lại thầm nghĩ, may mắn Mộc Nhi không có nhìn thấy. Hắn xoay đầu lại, nói với Mộc Nhi. Uống thuốc. Cử Mộc Nhi ngửi thêm mùi thuốc, mặt nhăn thành cái bánh bao, suy nghĩ kỹ một lúc, lại ra điều kiện. Nhi ra, ta uống thuốc xong thì sẽ được về, có được không? Về đâu? Về nhà của ta. Vì sao? Vì ta ở đây không quen, mắt thì không tốt, bất tiện. Cử Mộc Nhi lại suy nghĩ ra đầy lý do. Trước khi nào uống hết thuốc của đại phu kê, không cho phép về. Đừng có cho rằng ta không biết, về nhà phụ thân của nàng sẽ bị nàng dỗ dành, sẽ không bắt nàng uống thuốc. Long Nhị lại trực tiếp vạch trần ý đồ của nàng. Cử Mộc Nhi đúng là suy sụp. Còn có. Long Nhị lại nói. Dù sao không bao nhiêu lâu nữa, nàng cũng phải đến đây ở, tranh thủ mà làm quen sớm đi. Hoặc là ta nên đem nàng đến phòng của ta, để cho nàng quen trước chứ nhỉ. Nhà hoàn ở bên cạnh nghe xong lời này mặt đỏ bừng, hé miệng lại cười trộm. Vẻ mặt há hốc mồm ngây ngốc của Cư Mộc Nhi, Long Nhị nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng khẽ động, lại chuyển chủ đề. Uống thuốc. Lần này Cư Mộc Nhi lại không dám nói gì khác, chỉ nhíu chặt lông mày, thấy chết không sờn uống thuốc. Cứ như vậy, uống hơn nửa chén, sau đó thực sự là nuốt không trôi nữa. Lúc này Long Nhị mới dừng tay. Hắn bảo nhà hoàn đưa kẹo mơ đường cho Cư Mộc Nhi bớt vị đắng trong miệng, sau đó lại nhìn chằm chằm nàng ăn nửa đến bát, nửa bát cháo, lúc này mới cho nàng nằm xuống ngủ. Cư Mộc Nhi không nói nhiều, nhắm mắt là muốn đi ngủ. Long Nhị cúi đầu khẽ nói hắn phải đi nha phủ một chuyến, xem mấy cái tên cướp kia là bị như thế nào. Cư Mộc Nhi nhăn mày, mí mắt thì giật giật. Long Nhị thở dài, lại xoa mặt của nàng. Không phải sợ nữa. Cư Mộc Nhi gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy tay của Long Nhị. Long Nhị lại nhìn tay của nàng, nhớ tới bộ dạng nắm chặt vạt áo của hắn khi mà nàng cầu cứu hắn khi trở về, không nhịn được lại cúi đầu hôn lên trán nàng. Cư Mộc Nhi khẽ giật mình, sau đó lại cười cười. Thôi, ta đi ngủ đây. Sau đó nàng buông tay, lật người lại vùi đầu đi ngủ. Long Nhị nhìn nàng một lúc, quay đầu dặn dò nha hoàn bên cạnh chăm sóc cho cẩn thận, sau đó đi ra bên ngoài. Long Nhị đi ra, không lập tức đi ra ngoài mà lại đi tìm Dư Mama. Hắn nói với Dư Mama muốn đẩy ngày kết hôn sớm lên một chút. Dư Mama lại giật mình há to miệng. Ê, thế nhưng mà tất cả đều là chuẩn bị theo thời gian lúc ban đầu. Việc này mà muốn sớm hơn thì sự là không kịp đâu. Sắp sang năm mới rồi, vướng cửa ải cuối năm, có một số việc không dễ làm. Mama thì lúc nào mà chẳng có biện pháp, tổ chức cưới xin vào tháng riêng đi. Mượn sự vui mừng náo nhiệt của ngày Tết, đó cũng là việc hay mà. Tháng riêng. Dư Mama bị dọa cho không nhẹ, sớm là chẳng muốn nói làm gì, còn sớm hơn nhiều như thế. Muốn tổ chức vào tháng riêng, thời gian sao mà đủ. Nhị ra à, thực ra tháng 2 cũng là không chênh lệch bao nhiêu ngày mà. Dư Mama định thuyết phục Long Nhị. Là tháng riêng ấy, Mama đã bớt vất vả rồi. Long Nhị không muốn nghe, hắn lại cắt đứt lời của Dư Mama, quyết định rất chắc chắn. Hắn biết không cách nào là có thể thêm được nữa, vậy nhưng mà Cư Mộc Nhi vẫn cứ do dự. Hắn vẫn có thể cảm giác ra được, có lẽ đây là mục đích bọn cướp bắt cóc nàng, làm hỏng trong sạch của nàng, hủy đi thanh danh của nàng, khiến cho nàng không thể nào gả cho hắn. Cho nên hai cô gái thôn quê kia chết mà nàng thì lại không. Bọn cướp không ra tay với nàng nhất định là có nguyên nhân. Chắc chắn là bọn chúng sau khi có người sai khiến, hắn nghi ngờ là Vân Thanh Hiền, mà hắn sẽ chứng minh điểm này. Nhưng trước đó hắn sẽ không cho phép nàng lùi bước. Là nàng cầu thân với hắn, hắn đồng ý. Hiện tại quyền chủ đạo ở trong tay của hắn, hắn sẽ không cho phép nàng đẩy hắn ra. Long Nhị đã dặn dò Dư Mama. Chuyện này, ngày kết hôn sẽ sớm hơn, không được nói với Cư Phụ và Cư Mộc Nhi. Dư Mama lại há hốc mồm, không cho nói sao? Rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp với bọn họ, vậy bây giờ phải làm sao? Đợi ta sắp xếp xong, ta sẽ nói thẳng với bọn họ sau. Long Nhị hiểu rõ sự băn khoăn của Dư Mama. Dư Mama lại thấy Long Nhị nói như vậy, hiểu tốt nhất là không nên mở mồm nói gì, đành phải gật đầu nhận lời. Long Nhị căn dặn xong, lúc này mới rời phủ, đến phủ nhà. Hắn nhất định là phải biết rốt cuộc là kẻ nào muốn bắt cóc Mộc Nhi nhà hắn. Nhưng mà Long Nhị tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này phủ nhà bên kia đang rối loạn, bởi vì toàn bộ 8 tên cướp bị bắt về quy án đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng giam. Hết chương. Khâu Nhược Minh lại chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn trên vai như vậy. Vụ bắt cóc này, hai người chết, hai người bị thương. Hai người chết là cô nương gia đình nông dân, người nhà đang kêu trời trách đất, muốn nghiêm trị hung thủ ở nha phủ. Điều này tất nhiên là không cần phải nói. Mà hai người bị thương, một người là phu nhân tương lai của Long Nhị gia, một người là nhị thiên kim của Đinh Thượng Thư. Hai người này bị bắt cóc, tuy làm cho sợ hãi chứ không có gì nguy hiểm tới tính mạng, bình an trở về, nhưng bị hoảng sợ là sự thật. Trên người còn mang những vết thương cũng là sự thật. Chuyện này xảy ra, thanh danh của hai vị cô nương bị tổn hại đó cũng là sự thật. Nếu như anh ta xử lý không tốt, không truy cứu ra trần tướng, không xử trí được tốt bọn cướp, đắc tội với hai vị quan quyền quý này thì không nói, dân chúng trong thành sẽ thăm hỏi anh ta ra sao? Hoàng thượng sẽ thăm hỏi như thế nào? Khâu Nhược Minh biết, vụ án bắt cóc hình như là bình thường này lại là khảo nghiệm lớn nhất mà hắn gặp phải ở trên con đường làm quan từ trước tới nay. Trước mắt, 10 tên cướp chỉ bắt được 8 tên, còn 2 tên cầm đầu không thấy bóng dáng. Khâu Nhược Minh sai người vẽ tranh, viết lệnh truy nã, dán khắp thành, muốn bắt 2 tên này về quy án. 8 tên còn lại, ngày đêm bắt hắn về đã là thẩm vấn một lần. 8 người này đều nói rằng mình đi theo lão đại làm cướp 2-3 năm, vào năm ra Bắc. Tiếp nhận rất nhiều, hiệu buôn cướp tiền, cho tới bây giờ đều là nghe lệnh làm việc. Lão đại bảo gì làm nấy, những việc khác thì đều không biết. Khâu Nhược Minh cảm thấy bên trong chuyện này có rất nhiều điều kỳ lạ. Hai cô gái thôn quê kia lại không có nói gì, cũng không làm gì, nhưng tại sao lại trùng hợp như thế? Người bị bắt cóc chính là Cư Mộc Nhi và Đinh Nhiên San. Bọn cướp này lại khăng khăng vừa khéo, bọn họ đi theo lão đại đi Phúc Linh tự để tìm kiếm mục tiêu ra tay. Lão đại nói thời gian này các cô nương thích đi bái Phật, đi chọn bừa. Kết quả là đến đó vừa hay nhìn thấy Cư Mộc Nhi đang đi một mình. Mà chuyện bắt cóc Đinh Nghiên San là bọn họ phụ mệnh lão đại muốn bắt mấy cô nương ở trong thành. Bọn họ vừa vặn thấy Đinh Nghiên San ở ven đường liền bắt cóc. Vốn dĩ là còn muốn bắt thêm mấy người nữa, nhưng mà ở trong thành khi đó đột nhiên lại canh phòng cẩn mật, bọn họ sợ xảy ra chuyện bất ngờ, vì vậy vội vàng cải trang ra khỏi thành, không động thủ nữa. Khâu Nhược Minh lại không tin, bởi vì đó đã là vụ án, hoặc là ngẫu nhiên nổi lên ý đồ xấu, tùy ý ra tay, hoặc là suy nghĩ cặn kẽ, xác định tốt mục tiêu. Lần này bọn cướp chia ra ba nơi để hành động, nghiễm nhiên chính là bởi vì phân tán đi sự chú ý, đề phòng nghiêm ngặt sự lần theo dấu vết, chắc chắn là có sắp đặt từ trước. Mà sắp đặt này lại cướp người tùy tiện, việc này là nói như thế nào cũng sẽ không hợp lý. Mà nếu như nói là mục tiêu rõ ràng, động thủ là hướng về phía Cư Mộc Nhi và Đinh Nghiên San, vậy thì lý do là gì? Là hướng về phía Long Nhị và Đinh Thượng Thư sao? Nhưng giữa hai người này cũng chẳng có giao tình gì lớn, hình như là cũng chẳng có chung lợi ích, tại sao lại có thể bị cùng tai họa? Khâu Nhược Minh lại trầm tư suy nghĩ mà lại chẳng nghĩ ra được nội dung gì chính, bởi vì như thế anh ta đến Đinh Phủ viếng thăm Đinh Thịnh, lại hỏi Đinh Nghiên San tình hình lúc đó. Nhưng mà không hỏi được gì hết. Anh ta dạo ra ba điểm cướp giật một vòng, trở về nha phủ, triệu tập người chứng kiến ra hỏi, lại hỏi Tô Tình, thực sự là chẳng có đầu mối. Cuối cùng anh ta nghĩ, Long Phủ và Đinh Phủ thực ra là tám tên cướp cũng không có đánh được, chẳng lẽ không phải là bởi vì bọn họ, mà là nhằm vào hai vị cô nương đã chết hay sao? Giữa hai vị cô nương này liệu có quan hệ gì? Không những mình nghĩ một lúc lâu, lại thầm nghĩ đến một người, là Long Nhị gia. Hai vị cô nương đều có liên quan đến Long Nhị gia. Một người là chuẩn bị xuất giá, một người là muốn xuất giá mà không được. Vậy cho nên vụ án này căn bản là người nào đó vì tình mà sinh hận, sai khiến mấy tên cướp này làm như vậy sao? Không những mình cảm thấy điều này có một chút đạo lý, bởi vì các cô nương một khi bị cướp bắt đi, thành danh tất nhiên sẽ bị tổn hại. Đã là người có một chút so đo, chắc chắn là sẽ không lấy các nàng nữa. Không những mình nghĩ như vậy, lại càng thấy hợp lý. Anh ta định đi Long Phủ để tìm Long Nhị nói chuyện, xem Long Nhị có thể cung cấp danh sách những người tình nghi phía sau hay không. Có danh sách mới thẩm vấn kỹ lưỡng tám tên cướp này được. Nhưng Không Nhược Minh quyết tuyệt đối không ngờ tới, anh ta còn chưa khởi hành đi ra ngoài đã nhận được tin tức xấu, tám tên cướp kia đã chết bất đắc kỳ tử ở trong ngục. Không Nhược Minh nghe xong hoảng sợ, đây không phải là một chuyện vừa, tám tên trọng phạm không hiểu tại sao lại chết trong ngục của anh ta, việc này thực sự là kinh khủng. Đúng lúc này nha dịch giữ cửa tới báo Long Nhị gia tới chơi. Khâu Nhược Minh đau đầu như búa bổ, ở trong lòng kinh hãi, tinh thần thì hoảng sợ, bất chấp tất cả, vội vàng mời Long Nhị đi vào. Long Nhị vừa tới, Khâu Nhược Minh đã vội vàng nói chuyện vừa rồi với Long Nhị, nói hắn đang định đến nhà giam điều tra việc này. Long Nhị cũng cảm thấy lo lắng, lại yêu cầu cùng nhau đi. Thực ra Khâu Nhược Minh cũng đang có ý đó, trọng phạm chết bất đắc kỳ tử, sự việc liên quan rất nhiều bên, anh ta và bên đó đều không tiện nói rõ. Long Nhị có quan hệ khắp nơi, lại là một trong những khổ chủ của vụ án này. Vừa khéo lại tự mình đi tới, anh ta lại kéo Long Nhị xuống nước, cùng nhau bàn bạc. Như vậy so với việc một mình anh ta vác tai họa này ở trên lưng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Không Nhược Minh cùng với Long Nhị đến nơi giam tám tên cướp, bởi vì tám người này là trọng phạm, đã là kết bè kết đảng làm việc xấu. Vậy cho nên Không Nhược Minh nhốt riêng bọn họ ở trong một đại lao, một người một phòng, để cho bọn chúng làm loạn. Lúc này khám nghiệm tử thi đã xong, thấy Không Nhược Minh đến vội vàng bẩm báo, nói tám người này đều bị chúng độc chết. Chúng độc. Long Nhị và Khâu Nhược Minh chăm chú nhìn, cùng cúi đầu xem kỹ mấy thi thể. Tám thi thể mặt mày trắng bệch, hốc mắt tím đen, miệng mũi có những vết máu, lại nhìn móng tay cũng là màu tím đen. Long Nhị nói, bên trong là độc gì? Người khám nghiệm tử thi ngượng ngùng trả lời, việc này tiểu nhân cũng là chưa từng gặp loại độc này bao giờ. Vậy chúng độc là do đâu? Người trong nhà giam chỉ bát cơm bên cạnh. Sau khi tám người này ăn cơm trưa xong, đột nhiên lại kêu lên đau đớn, không có đợi chúng thuộc hạ kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất không có dậy nổi. Không những mình chuyển sang hỏi bộ trưởng canh giữ nhà lao. Vậy đầu bếp và người đưa cơm đâu? Đội trưởng canh giữ nhà lao vội vàng trả lời, họ đang quỳ bên ngoài chờ đại nhân xử lý. Bọn họ nói cơm trưa hôm nay đều là lấy từ cùng một nồi, trên đường đưa cơm cũng là chẳng có thấy dấu hiệu bất thường gì hết, nhưng chẳng biết tại sao tám người ở trong phòng giam lại xảy ra chuyện. Những phạm nhân khác thì là cũng không sao. Không Nhược Minh mặt lạnh như băng, đi ra ngoài thẩm tra. Đầu bếp đều là người già ở trong nha phủ, là những người trung thực. Hôm nay là có vì thức ăn mà chết bất đắc kỳ tử. Hai người này bị dọa cho phát run, ngay cả xưng hô thế nào cũng không biết. Không Nhược Minh không nói gì, Trong lòng chị cảm thấy giận dữ, lại hạ lệnh giam giữ tất cả những người nấu cơm và đưa cơm hôm nay. Nhưng mà ở trong lòng của anh ta cũng hiểu rõ, chỉ là bắt người vô dụng. Bây giờ thám tin cướp đã chết, hai người đang lẩn trốn vẫn chưa có tin tức. Vụ án này chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Khâu Nhược Minh quay đầu, thấy Long Nhị trừng trừng, nhìn chằm chằm vào xác chết trên mặt đất, trong lòng không khỏi vừa sốt ruột vừa khó xử. Long Nhị đứng một lúc lâu, cũng là không nghĩ ra biện pháp tốt gì, đành phải yêu cầu Khâu Nhược Minh cho bức tranh của tội phạm trốn trại, bảo nhóm trinh sát của Long Phủ bọn họ gấp rút tìm người. Khâu Nhược Minh vội vàng đồng ý, vụ án này nếu như có bất cứ một manh mối nào tiến triển, chắc chắn là sẽ báo cho Long Nhị. Hắn lại hỏi Long Nhị mấy phần đề liên quan đến Cư Mục Nhi và Đinh Nghiên Sàn, còn họ có phải là có cô nương từng bày tỏ hoặc oán hận Long Nhị hay không. Vấn đề này khiến cho Long Nhị đen mặt. Nếu như nói là bày tỏ, quả thực là không ít. Nhưng nếu nói bày tỏ, sau đó lại có lá gan trói Mục Nhi nhà ta, thì ta không có nghĩ tới. Không những mình ngượng ngùng gật đầu, Long Nhị lại nói. Nhưng bày tỏ với Mục Nhi không thành, lại có lá gan có bản lãnh sai người khác trói nàng ấy, ta lại nghĩ tới một người. Khâu Nhược Minh nhìn về phía Long Nhị, chờ đợi Long Nhị nói tiếp. Long Nhị nói. Vân Thanh Hiền. Khâu Nhược Minh kinh hạc, ngạc há to mồm, không ngừng xua tay. Long Nhị ra, quả thực là hay nói giỡn rồi. Vân Đại Nhân là người chính trực, chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Hơn nữa, Đinh cô nương cũng đã gặp nạn. Vân Đại Nhân là anh rể của cô nương, càng không thể nào làm ra cái chuyện như thế được. Vậy sao? Đúng rồi, đây là đương nhiên. Hơn nữa ở trong chuyện truy bắt hung thủ lần này, Vân Đại Nhân cũng bỏ ra không ít công sức. Khâu Nhược Minh đổ mồ hôi. Trước đó, anh ta đã từng nghe nói Long Nhị gia và Vân Đại Nhân không hợp, nhưng lại không ngờ tới, lại căm ghét nhau đến mức độ như vậy. Vụ án như vậy mà còn dám nghi ngờ lung tung. Long Nhị nhếch miệng, lại mỉm cười. Ta là người hay nói giỡn. Phản ứng của đại nhân, quả nhiên là thú vị. Khâu Nhược Minh mặt mày cứng đờ, hắn lửa cháy đến nơi rồi, Long Nhị này vẫn còn có thể gây khó dễ trêu chọc sao? Long Nhị không để ý tới Khâu Nhược Minh nữa, lại cáo từ rời đi. Hắn ra khỏi cửa của phủ nha liền cười lạnh, người làm quan chính là không đáng tin cậy. Vân Thanh Hiền vẫn là phải tự hắn tra xét. Lại nói đến Đinh Nghiên San bên này, cô ta được Đinh Thịnh cứu về nhà, sau đó lại vội vàng gọi đại phu tới khám. May mà ngoại thương không nghiêm trọng, nhưng hoảng sợ quá độ, sợ là phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đinh phu nhân ôm con gái gào khóc, rất đau lòng. Đinh Nghiên Hương cũng chạy về nhà mẹ đẻ để hỏi thăm sức khỏe của em gái. Đinh Thịnh thấy con gái không sao, lại an ủi vài câu rồi gọi Vân Thanh Hiền đi bàn bạc chuyện bắt bọn cướp. Đinh Nghiên Hương nói rất nhiều lời an ủi với em gái, còn nói nhất định là phải thúc giục Vân Thanh Hiền và bố bắt mấy tên độc ác kia, tất cả đều chém đầu mới có thể giải giận. Tại lại còn dám động đến bọn người của phủ thượng thư. Lúc này, đầu của Đinh Nghiên San rất loạn, cô ta lại nhớ tới những lời mà Cư Mộc Nhi nói với mình. Vấn đề này e rằng có liên quan đến Đinh gia. Cô ta nghi ngờ ở trong đó, thuộc hạ của phụ thân có phản đồ, chắc chắn là làm chuyện xấu gì đó, rồi muốn trói cô lại để lợi dụng uy hiếp điểm yếu của người khác. Vậy nhưng mà cô lại không nghĩ ra tại sao mấy người kia là cũng trói Cư Mộc Nhi, hai người này chẳng có quan hệ gì với nhau. Tóm lại, sự việc ngổn ngang và phức tạp. Cô ta rất muốn nói chuyện này với tỷ tỷ, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng biết nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là để ở trong lòng, nghĩ rằng sau này suy nghĩ cho cẩn thận sẽ bàn bạc lại với tỷ tỷ. Hoặc là, đợi cho cô ta nghĩ xong, có lẽ sẽ đi tìm Cư Mộc Nhi trước, hỏi nàng ấy. Dù sao việc này nàng ấy cũng là người bị hại, có lẽ nàng ấy sẽ có chủ đích gì đó. Cư Mộc Nhi lúc này cũng hoàn toàn không có chủ đích gì cả, trong lòng của nàng cũng đang rất rối loạn. Sau 3 ngày dưỡng bệnh ở trong Long Phủ, nàng liền van xin cư phụ hãy mang nàng về, bởi vì hôm nay chính là ngày 30 Tết. Theo lễ nghi, nam nữ chưa lập gia đình, trước khi cưới không nên ở cùng nhau, lại đúng dịp Tết, bọn họ lại ở lại Long Gia, càng không thích hợp. Vì vậy, cư phụ đã dẫn Cư Mộc Nhi về nhà. Đương nhiên năm nay ở nhà trôi qua không tốt, Cư Mộc Nhi trốn trong phòng gậy đàn mà đánh mấy ngày liền, gậy đàn khiến cho cư phụ phải hoảng sợ. Mỗi lần xảy ra chuyện, hứng thú gậy đàn của con gái sẽ rất quá đà. Mùng 3 Tết, cư phụ nhị không được đến tìm con gái tâm sự. Lão nghĩ nhất định là bọn cướp đều sẽ chết hết. Vụ án này đã trở thành án chưa giải quyết, vậy cho nên con gái vẫn cứ lo lắng và sợ hãi. Lão phải an ủi nàng. Nhưng mà lão vẫn còn chưa nói đến vấn đề tài chính, cư Mộc Nhi đã nói. Phụ thân, người nói con không lấy chồng nữa có được không? Không lấy chồng, lại không lấy chồng. Năm nay đã 20 tuổi rồi, thực sự vất vả lắm mới kết thân được với nhà tốt như thế. Nhị gia đối tốt với con như vậy, tại sao lại không muốn lấy chồng nữa? Cư phụ hết hồn, ra đầu ngứa ngáy, bỗng nhiên lại đứng dậy. Ai da, thời tiết hôm nay tốt quá nhỉ. Chắc là buổi sáng ta uống nhiều quá rồi, chóng mặt quá. Phụ thân. Ai, chóng mặt quá đi mất, ta phải đi ngủ đây. Con gái, tiếp tục đánh đàn đi, đánh đàn rất hay. Cửu phụ không cho Cửu Mộc Nhi cơ hội nói chuyện, lại chạy luôn như làn khói. Cửu phụ trốn vào trong viện của mình, suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng sợ. Việc từ hôn này không phải là con gái thuận miệng nói ra đấy chứ. Việc cưới xin 2 năm trước với Trần gia đúng là van đã đóng thuyền. Kết quả nó mở miệng muốn từ hôn chính là từ hôn thật. Hôm nay nó lại mở miệng, chắc chắn là ý nghĩ đã suy xét từ lâu. Không được không được, việc này nhất định là sẽ bị lộ đến tai của nhị gia. Vì vậy cư phụ lại ôm 2 vò rượu, chạy một chuyến đến Long Phủ. Đến Long Phủ, Long Nhị đang gặp khách. Đúng là gần sang năm mới, người chúc Tết tặng quà xác định là không ít. Cư phụ vừa chờ vừa nghĩ, đợi gặp được Long Nhị. Láo cân nhắc, không dám nói thẳng Cư Mộc Nhi có suy nghĩ muốn tử hôn, chỉ là nói cảm thấy mấy ngày nay tâm tình của con gái không tốt. Lão sợ là sau khi trải qua việc bắt cóc, Cư Mộc Nhi sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi lung tung? Long Nhị nhướng mày, lặp lại từ này. Cư phụ đột nhiên gật đầu. Nó lại còn gảy đàn liên tục nữa. Gảy đàn liên tục? Đúng đúng rồi, mỗi một lần mà nó gảy đàn như thế chắc chắn nó có chuyện phiền phức sẽ xảy ra. Long Nhị lại tươi cười. Xin nhạc phụ cứ yên tâm, con không phải là cái tên Trần Lương Trạch kia. Cư phụ sững sờ, chuyện này liên quan gì đến Lương Trạch? Lúc này Long Nhị lại nhắc đến Lương Trạch là sao? Mộc Nhi chắc chắn là dưỡng bệnh dưỡng rảnh rỗi, đợi con chỉnh đốn nàng, chắc chắn là nàng ấy sẽ nghe lời thôi, nhất định là sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Long Nhị tràn đầy tự tin. Cư phụ lại chẳng hiểu sao, vừa rồi lão không có nói con gái không nghe lời mà. Ngày hôm nay cư phụ đến Long Phủ mang thêm một giỏ hoa quả tươi, đồ Tết và một bí mật. Bí mật chính là ngày cưới đổi thành ngày 18 tháng Giêng. Tuy hơi gấp, không, rất gấp, nhưng mà trong tháng Giêng chỉ có hôm đó thích hợp nhất. Thực ra là ngày cưới là ngày nào cư phụ cũng không có ý kiến, chỉ cần con gái của mình gả cho người trong sạch vậy là được. Trên đường về, cư phụ luôn luôn nhắc mãi, ngày cưới này là bí mật, không thể nào nói với con gái được. Ngoài ra, chuyến đi lần này của cư phụ có một tin tức. Chính là Long Nhị gia nói sẽ chỉnh đốn lại con gái của mình hay suy nghĩ linh tinh của ông. Chỉnh đốn như thế nào, cửu phụ lại không biết. Lão tự nhớ tới lúc đút thuốc, cũng chỉ là coi nhị gia có thể sửa chữa được con gái. Vậy cho nên lúc này hẳn là không thành vấn đề à. Cửu phụ cảm thấy có một người con rể như vậy thực sự khiến cho người ta cũng bớt lo đi. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những tập mới nhất của 3 lần cả. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.